Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Bố Dượng không muốn cho Tuyết Anh học đại học vì sợ tốn kém, nên Tuyết Anh vừa đi học vừa đi làm ở một quán cà phê để có tiền trang trải. Ông Điền thua cá độ tới 1 tỷ, chạy vạy khắp nơi mới trả được 300 triệu. Ông ta định mang Tuyết Anh gán nợ, nhưng chủ nợ tên Hùng không chấp nhận hành vi này. Hùng đề nghị Tuyết Anh đóng giả bạn gái, chỉ cần cô thường xuyên đến thăm bà nội anh sẽ giảm nợ. Tuyết Anh phân vân vì cô thích anh cảnh sát tên Trung. Cô sẽ làm gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Đưa lên xe. Anh định đưa tôi đi đâu? Về nhà tôi. Chỉ cần cô giả làm bạn gái của tôi, khiến bà nội của tôi vui vẻ là được. Làm tốt thì tôi sẽ giảm nợ cho bố cô một chút. Giảm được bao nhiêu? Đừng tưởng bản thân cô có giá trị. 1 tỷ là không nhỏ. Tôi không bao dung đến mức giảm hết nợ cho bố cô đâu. Nhưng chỉ cần khiến bà nội tôi vui, thường xuyên đến trò chuyện cùng bà ấy, tôi cũng có thể suy nghĩ lại đấy. Tôi sẽ làm bà nội anh vui. Mong anh đừng giở trò xâm hại tôi. Tôi không muốn bóc lịch đâu. Nhìn non như thế còn đi học à? Tôi sắp tốt nghiệp đại học. Ồ. Xe dần lăn bánh. Vừa lái xe, Hùng vừa thảo luận một số vấn đề để lúc giả làm người yêu có thể thuận lợi hơn. Nhìn dáng người cao lớn và gương mặt điển trai của anh, cô thật sự không đoán được anh đã 34 tuổi rồi. Cô chê tôi già là sao? Không, không có. Tôi không nghĩ anh lại trẻ như vậy. Tôi không làm gì cô đâu, nên đừng có tỏ ra sợ hãi như thế. Nếu bà để bà nội tôi thấy được ấy, e rằng bà sẽ không vui. Nói tôi cưỡng ép con nhà người ta. Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Bố mẹ tôi mất rồi, hiện tại chỉ có bà nội. Lúc đó cô đừng hỏi đến, nếu không sẽ khiến bà đau lòng. Được. Sau 10 phút thì xe đi vào một ngôi nhà 2 tầng khang trang, sân vườn cực kỳ rộng. Vừa nhìn đã biết Hùng là người có tiền. Nhà to nằm ngay mặt tiền thế này, chi phí xây dựng lên chắc cũng không hề ít. Hùng chu đáo mở cửa xe ra. Đã về đến nhà rồi thì mọi cử chỉ của hai người phải làm sao ra dáng là đang yêu nhau. Đừng lo, bà nội tôi rất hiền. Vào trong thôi. Anh dắt cô đi. Gương mặt lạnh nhạt chẳng lộ ra một chút biểu cảm nào. Nhưng khi nhìn thấy bà nội của mình, ánh mắt anh trở nên ôn hòa hơn. Nội, xem con đưa ai về đây này. Cô bé nào đây? Là bạn gái con. Cháu chào bà ạ. Mau vào trong ngồi đi con. Bà Cúc đi nhanh vào trong, dặn người giúp việc nấu thêm đồ ăn ngon. Giây phút không có bà ấy, tay cô vùng ra khỏi tay Hùng một cách dứt khoát. Anh chỉ nhìn rồi không nói gì thêm, cùng cô bước vào trong nhà. Lúc ngồi vào bàn cơm, bà Cúc không ngừng hỏi cô. Cháu gái, cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại gặp được thằng Hùng thế? Cháu tên Tuyết Anh, năm nay 22 tuổi, lúc trước gặp khó khăn trên đường, cũng may nhờ anh Hùng giúp đỡ. Ra là vậy, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng ạ. Trong lúc ăn cơm, Hùng chủ động gắp thức ăn cho cô, khiến bà Cúc vừa nhìn trộm vừa cười. Không ngờ cháu trai của bà không thông báo trước đã đưa bạn gái về ăn. Nhưng mà bà hơi lo, nhìn Tuyết Anh còn trẻ như vậy, không biết có bị lừa hay không. Bà biết tính của Hùng không tốt lắm, vậy mà có ngày bà thấy anh chu đáo với một cô gái như vậy, thật khó tin. Ăn cơm xong, Hùng lên phòng thay quần áo. Tranh thủ lúc không có anh ở đây, bà Cúc khẽ hỏi nhỏ cô. Hôm nay bà vui lắm, khi nào cháu lại đến đây chơi? Cháu còn bận việc học nên không biết khi nào có thể đến ạ. À, thì ra là còn đi học. Không sao, khi nào rảnh đến chơi với bà chút nhé. Hùng đi xuống, thấy một già một trẻ trò chuyện cùng nhau. Anh khẽ nhếch môi. Cô gái này không tệ, biết cách chọc cho bà nội của anh vui. Bà nội, hôm nay đến đây thôi, con phải đưa cô ấy về. Phải đi sao? Bố mẹ cháu hơi khó, phải về sớm ạ. Bà Cúc hiểu ý, bà hỏi Hùng. Tối có về nhà ngủ không? Bà để cửa cho. Tối con về, nhưng nội đừng chờ. Được được, vậy hai đứa đi cẩn thận. Đưa con bé về cũng phải thưa với bố mẹ đằng ấy một tiếng. Lịch sự, lễ phép, nghe chưa? Con biết rồi, tụi con đi đây ạ. Tuyết Anh đứng lên chào tạm biệt bà Cúc, rồi bị Hùng nắm tay ra xe. Cô chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là được rồi. Ra khỏi căn nhà này thì cô không cần phải giả vờ làm chi nữa. Cô thấy bà Cúc đứng ngóng theo, có bà nội như vậy thật ấm lòng. Bà nội của cô không có được tốt như thế đâu. Hùng lái xe đến nhà Tuyết Anh rồi nhanh chóng rời đi. Bà Kim thấy con gái bình an vô sự thì mừng lắm, vừa lau nước mắt vừa hỏi đủ chuyện. Cô đi vào trong nhà, nhìn bố dượng của mình. Anh ta nói sẽ cân nhắc về số nợ và gia hạn thêm thời gian. Bố tranh thủ tìm cách đi. Cũng may thằng Hùng nhắm trúng mày. Ngon như thế đố thằng nào bỏ qua được. Nếu không phải do ông thì con bé đâu đến nông nỗi này. Anh ta không có làm gì con hết đâu, chỉ là nhờ và giả vai bạn gái thôi. Làm gì chỉ có hai chúng mày biết. Được rồi, tối nay tao có thể ngủ ngon. Mẹ con mày tâm sự hay làm gì đó đi, tao ngủ trước đây. Ông Điền vào phòng ngủ rồi, bà Kim thút thít nhìn con gái, hỏi thêm một lần cho an tâm. Người ta không làm gì con chứ? Cô lắc đầu, kể lại mọi chuyện để mẹ bớt lo lắng. Bà Kim sau khi nghe xong thì thở phào một hơi. Nhưng chuyện này đâu thể giải quyết ngày một ngày hai. Lỡ như hôm nào Hùng có hứng thú với con gái bà thì biết làm sao. Con à, mẹ vẫn không tin cậu kia cho lắm. Anh ta đã hứa với con rồi, tạm thời mẹ đừng lo. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Chỉ tại ông ấy cả. Mẹ đừng trách bố nữa, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Điều kiện mà con đáp ứng với anh ta, con sẽ hoàn thành thật tốt. Chỉ mong anh ta mềm lòng, gia hạn thêm thời gian cho chúng ta. Mai con đi sớm, lên thành phố sẽ tìm kiếm một công việc mới. Mẹ ở nhà đừng lao lực quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Khổ thân con tôi quá. Tối đó hai mẹ con ngủ chung phòng. Sáng hôm sau Tuyết Anh dậy sớm lại về trường. Tuyết Anh, khách bàn số 5 gọi em. Tuyết Anh nhanh chóng đi ra bàn số 5, bất ngờ nhìn thấy người quen. Anh mặc quần áo thể thao đơn giản, dáng người ưu tú nổi bật. Anh Trung, là anh gọi em sao? Em có thể gợi ý cho anh đồ uống nào vừa ngon vừa ấm bụng không? Anh có thể thử trà thảo mộc nóng của quán em, có công dụng ngủ ngon nữa. Được, vậy em làm giúp anh nhé. Vâng, anh đợi em một lát. Cô tập trung pha trà cho Trung. Không hiểu sao cô lại thận trọng và khẩn trương hơn mọi lần. Mặc dù đã pha chế món này rất nhiều lần, sau khi được nhân viên bưng ra, cô còn đặc biệt chú ý xem anh uống có vừa miệng hay không. Tối nay anh đến đây một mình, vừa lướt điện thoại vừa uống trà, bộ dáng thoải mái đến mức khiến cô không nhận ra dáng vẻ uy nghiêm khi anh mặc cảnh phục. Phương đứng một bên nhìn theo tầm mắt cô, cười khúc khích. Ôi thôi, thiếu nữ biết yêu rồi đấy. Nhân lúc người ta còn ngồi đó, tranh thủ mà thổ lộ lòng mình đi. Cậu ấy, bớt lại đi. Bớt vạch trần tình cảm của cậu hả? Tớ chỉ cảm kích anh Trung vì đã bảo vệ chúng ta thôi. Thật á, nhưng mà tớ thấy không giống như vậy đâu. Thật, nếu tớ thích anh ấy, tớ sẽ nói cho cậu biết đầu tiên. Móc méo nào, không thành thật nhá thì biết tay tớ đấy. Hai người tiếp tục làm việc. Mãi đến khi nhìn ra bàn số 5, cô phát hiện Trung đã về từ bao giờ. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút mất mát. Anh đi mà không nói tiếng nào sao? Giật mình về chính suy nghĩ của bản thân, đâu nhất thiết phải chào tạm biệt. Cô với anh chẳng là gì cả. Mãi đến khi về trọ thì cô mới lấy điện thoại ra, chần chừ gửi một tin nhắn qua cho Hùng. Tôi có thể đến nhà anh vào trưa chủ nhật được không? Buổi tối tôi bận làm, không thể nghỉ được. Mới đi làm về. Đúng vậy. Được thôi, chỉ cần đến là được, không quan trọng thời gian. Cảm ơn anh, ngủ đi. Cô im lặng không trả lời, bỏ điện thoại trên bàn rồi cùng Phương làm một giấc. Hùng về nhà, căn nhà còn sáng đèn, chứng tỏ có người đợi anh. Không hiểu sao bây giờ bà Cúc còn chưa đi ngủ. 11 giờ đêm rồi, sao bà còn chưa ngủ? Đã bảo không cần đợi con về. Già rồi, khó ngủ làm sao ấy. Mày đó, làm gì thì làm, cũng chú ý thời gian mà nghỉ ngơi. Bà không quản được, mong sao Tuyết Anh quản được mày. Sao em ấy có thể quản được con chứ? Được rồi, mau đi ngủ đi. Con bé xinh xắn đáng yêu thế, quản một chút thì không được à? Đã già còn ế, cũng may Tuyết Anh để mắt đến mày. Bà nội, con còn trẻ, chưa có già đâu. Tầm tuổi này thì một vợ hai con rồi, con nói không già. Đợi con bé tốt nghiệp, mày mau cưới về đây cho bà. Chỉ cần bà khỏe mạnh, vui vẻ mỗi ngày thì đợi em ấy tốt nghiệp con sẽ cưới. Ừ, cháu trai của ta phải ngoan thế này mới đúng. Đợi lần sau con bé đến, bà sẽ tặng chiếc vòng gia truyền của nhà mình. Sao lại tặng sớm như vậy? Để từ từ cũng được mà. Thế mày định không cưới con gái người ta à? Hay mày định quen chơi thôi? Bà cảnh cáo mày nhé, liệu hồn vào. Con không có ý đó, chỉ sợ quen nhau một thời gian em ấy chê con già nua xấu xí, không hợp với em ấy thì biết làm thế nào. Là do mày kém cỏi đấy con à, không thể trách con bé được. Bà nội, con mới là cháu ruột của bà đấy nhá. Không kiếm được vợ, không sinh chắc cho bà ấy, thì đừng gọi hai tiếng bà nội nữa. Thôi, buồn ngủ lắm rồi, bà đi ngủ đây. Miệng của Hùng muốn méo qua một bên. Khi nãy bà Cúc nói khó ngủ, bây giờ lại than buồn ngủ. Có phải nói chuyện với anh chán đến mức đó không? Bà Cúc mới gặp Tuyết Anh có một lần thôi, mà anh cảm nhận địa vị của mình trong lòng bà giảm dần rồi đấy. Anh không cam lòng, tại sao một cô gái xa lạ lại có thể khiến bà nội của anh ta để tâm đến vậy? Sáng hôm sau, Hùng đang ngồi nhìn sổ sách thì nhân viên trong phòng nói với anh: "Anh Hùng, có ông Điền muốn gặp anh, để ông ta vào." Rất nhanh, ông Điền đã đến. Hùng không biết ông ấy đến đây vì chuyện gì ngoài việc trả nợ. Anh lạnh nhạt nói: "Ông gom đủ tiền rồi à?" Vẫn chưa đủ. "Vậy ông đến đây có điều gì muốn nói với tôi?" "Đúng vậy. À, cậu Hùng, cậu thấy con gái của tôi thế nào? Lớn lên xinh đẹp như thế, tôi có thể để con bé bên cạnh hầu hạ cậu. Chỉ cần giảm thêm tiền cho ông à?" "À ừ, như thế có được không? Ông là bố mà không biết thương con gái, bản thân gặp họa liền đem con gái là tấm lá chắn. Ông trời mà biết thế này, chắc chắn có ngày ông bị thiên lôi đánh đấy." "Tôi chỉ là bố dượng thôi." "Vậy đó không phải con ruột của vợ ông à? Ông đã hỏi ý kiến của vợ mình chưa? Bà ấy có biết những chuyện tệ hại mà ông đã làm không?" "Vợ tôi không có ý kiến gì đâu, chỉ mong cậu suy nghĩ thêm." "Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nghĩ rằng nếu ông không trả đúng hạn, nên chặt mấy đầu ngón tay đây." Cậu đừng ức hiếp người quá đáng quá." "Do ông tự đến đây, tự xa chân vào mà bây giờ lại nói tôi quá đáng. Nếu ai cũng như ông thì tôi có mà cạp đất mà ăn. Ông nên nhớ, tôi là chủ nợ của ông. Nếu đã tự động dâng con gái của mình lên ấy, thì tốt nhất không nên có ý tưởng đưa cô ta cho người khác. Nếu tôi phát hiện ra, đừng hòng tôi giảm cho một xu. Với lại bây giờ tôi cần cô ta giúp tôi vài việc. Con gái ông toàn vẹn thì ông cũng toàn vẹn, và ngược lại." "Tôi hiểu rồi, vậy tôi về trước đây. Chỉ cần con gái ông làm tốt việc tôi giao, tôi cũng sẽ không để cho ông thiệt thòi. Cảm ơn cậu." Trưa đó, Hùng lên thành phố để gặp bạn, xem khách sạn hai người hợp tác xây dựng tiến triển đến đâu. Thành phố ngày càng phát triển, chuỗi nhà hàng khách sạn bắt đầu mọc lên như nấm. Anh và bạn cũng tranh thủ kiếm mối làm ăn như thế này. Đang ngồi đợi trên xe, hạ kính xe xuống để cho thoáng mát, thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. "Này, Tuyết Anh." Phương thắng xe lại, nhìn người đàn ông vừa mới gọi tên Tuyết Anh. "Ai thế?" "Người chú họ ở quê thôi." "Vậy cậu có cần nói chuyện với chú không?" "Cậu về trước đi nhé, mình đến chỗ chú ấy một lát sẽ về sau. Nhưng lâu ngày không gặp, mình đi ăn với chú ấy một bữa cơm." Dưới sự thúc giục của cô, Phương đành về trước. Cô nâng bước chân chậm rì đến bên Hùng. Anh đang dựa người vào xe, nói rằng: "Không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi vừa từ trường về, anh gọi tôi có việc gì không?" "Ăn cơm chưa?" "Vừa mới đi học về, đương nhiên là chưa ăn rồi." "Lên xe, tôi chở cô đi ăn." "Không cần thiết đâu, nếu anh có chuyện gì cần nói thì cứ nói, không thì tôi về trước đây." "Đi bộ về à? Cô bạn kia đi mất rồi. Không phải cô nói đi ăn cơm với chú họ một bữa à?" "Được, lên xe đi." Tuyết Anh ngồi ở ghế sau, anh nhìn thấy cũng không nói tiếng nào, dường như đang đợi người nên chưa đi. Cô cũng không tò mò, ngồi yên lặng một góc. 5 phút sau, có một người đàn ông mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, luôn miệng nói: "Tháng sau thì khách sạn chúng ta sẽ đi vào hoạt động rồi. Phần xây dựng xem như đã hoàn thiện, bây giờ chúng ta tập trung vào phần nội thất." "Hùng, cô gái nào đây? Thấy trên xe cậu có phụ nữ, tôi bất ngờ suýt tưởng mắt mình có vấn đề đấy." "Còn nợ thôi." "Được rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm?" "À, có nhà hàng này ngon, tôi chỉ cậu lái xe đến đó." "Được." Trong quãng đường đi đến nhà hàng, bạn của Hùng cứ liếc mắt về phía cô gái bằng sự tò mò, khiến cô không được tự nhiên. Đến cuối cùng vẫn là nhờ Hùng giải vây giúp. "Đừng nhìn nữa, nhỏ này không phải bạn gái tôi đâu. Có vài chuyện cần nhờ tôi giúp, tôi chỉ hiếu kỳ thôi, cậu không cần để ý." Xe dừng trước một nhà hàng, hai người đàn ông vào trước, cô chán nản đi phía sau. Hôm nay đẹp trời, thế tại sao cô lại gặp phải Hùng cơ chứ? Làm tâm trạng của cô không được ổn tí nào. Hải vốn định ngồi bên Tuyết Anh, nhưng bị ánh mắt sắc như dao của ai đó dọa, đành phải ngồi xa ra. Chắc chắn giữa Hùng và cô gái này có gì đó. Nếu không á, dù anh có muốn gần gũi thì Hùng cũng chẳng thèm quan tâm đến đâu. Ngoài mặt ra thì nói là con nợ, nhưng ánh mắt cảnh cáo ấy là khiến Hải suy đoán lung tung. Có ai chủ động mời con nợ đi ăn thế này bao giờ? Gọi ra một bàn đồ ăn ngon, Tuyết Anh chậm chạp nhai thức ăn, cầu trời mong bữa cơm này kết thúc sớm một chút. Nhưng ngoài trừ ăn ra, hai người đàn ông còn thảo luận về công việc. Tuy cô không quan tâm đến, nhưng mà nghe Hải nói rằng dạo này bên cảnh sát làm gắt lắm, tôi phải dẹp một quán rồi. Đến mùa bóng đá thì họ lại rục rịch, đút biết bao nhiêu tiền mới có thể yên. Hùng à, thôi cậu cũng dẹp vụ đó đi, mở con đường khác mà làm ăn. Vừa rồi tôi cũng tốn một khoản kha khá để bên đó không sờ đến. Đúng thật năm nay không đơn giản như mấy năm trước. Đợi hết mùa này tôi cũng nên cẩn thận tính toán một con đường khác. Ừ, cũng nên làm ăn đàng hoàng rồi. Lát nữa tôi đưa bản thiết kế nội thất cho cậu xem, có gì không vừa ý thì nói một tiếng, cứ tùy ý sắp xếp đi. Khi hai người bàn xong việc, Hải bắt đầu chú ý đến cô. Này em gái, giới thiệu bản thân một chút đi. Tôi tên Hải, bạn thân của Hùng. Tôi tên Tuyết Anh. Tôi 22 sắp tốt nghiệp. Em học ngành gì thế, có thể tiết lộ cho anh một chút được không? Tôi học quản trị nhà hàng khách sạn. Cô gái này được đấy, cậu tìm ở đâu ra thế? Đã bảo là con nợ của tôi rồi cơ mà, khi nào rảnh kể cậu nghe. Vừa hay khách sạn của anh sắp đi vào hoạt động, em thì sắp tốt nghiệp, chỉ bằng anh mời em đến làm việc ở khách sạn tụi anh, được không? Đợi đến khi tôi tốt nghiệp rồi tính vậy. Câu trả lời của cô khiến Hùng không hài lòng. Cô không muốn đến làm việc ở khách sạn của anh sao? Hải đã nhiệt tình mời như vậy, tốt xấu gì cũng nên cho anh một chút mặt mũi chứ. Hải nhân lúc này nói với anh, cô nhóc này không dễ chọc nha, cậu nên cẩn thận đấy. Hùng khẽ hừ một tiếng, một cô nhóc như Tuyết Anh sao phải cẩn thận, không chừng cô phải sợ anh thì có. Hải có cần thiết làm quá lên như vậy không? Hải sảng khoái rút ví thanh toán. Tình bạn của hai người thân đến mức không quan tâm ai là người trả tiền, bởi vì lần này Hải trả, lần sau nhất định sẽ là Hùng trả. Tiền bạc sòng phẳng, không kỳ bo kẹt xỉ với nhau nên chơi thân đến bây giờ. Lên xe, Tuyết Anh giả thành người vô hình ngồi ở ghế sau, không nói một tiếng nào. Hùng và Hải đồng tuổi nhau, lại là bạn thân nên có nhiều điều để nói, từ công việc cho đến gia đình. Cô chỉ đáp duy nhất một lời khi anh hỏi trọ của cô ở đâu khi cô xuống xe rồi. Hải khẽ đùa, cô nhóc đó rất đáng yêu, lần sau đi ăn thì mời cô ấy nhé. Để làm gì? Muốn làm quen chứ làm gì. Mà cậu có số của cô ấy không, cho tôi xin. Khi nãy cô ấy không nhớ miệng nói tiếng nào, đừng ngại xin số. Không có. Sao cậu nói cô ấy là con nợ? Đã là con nợ thì phải có số chứ. Sao cô ấy là con nợ của cậu vậy? Bố cô ta thua tiền tôi. Bao nhiêu? 1 tỷ. Mới trả có 300, hiện giờ đang nhờ cô ta vài việc. Việc gì thế? Cậu mà cũng có lúc nhờ đến phụ nữ à? Thấy bạn mình không trả lời, Hải quay đầu nhìn ra cửa xe. Tên này chắc chắn có bí mật gì đó không thể tiết lộ đây mà, làm anh tò mò muốn chết. Chiều đó Tuyết Anh và Phương đến trường, mới đi vào cổng thì thấy một nhóm sinh viên đứng túm tụm lại với nhau bàn tán điều gì đấy. Do khá gần nên hai người đều nghe thấy. Ghê thật đấy, bọn đó dám ra tay với con trai chủ tiệm vàng, không biết động đến họ sẽ kết cục thê thảm thế nào. Cũng do tên kia kiêu căng hống hách lại ngang ngược, ra vẻ ta đây, khối ca đã trướng mắt hắn lâu lắm rồi. Với lại hắn dám cướp bạn gái của anh kia, tức quá nên ra tay thôi. Tuyết Anh và Phương nghe ngóng được một chút tin tức, đại khái con trai chủ tiệm vàng cướp bạn gái của một nam sinh, nên nam sinh đó gọi thêm người kéo hắn vào nhà vệ sinh để đánh. Có cảnh sát đến, lúc đầu cô thấy chị Ngọc, sau đó thấy anh Trung. Anh vừa đi vừa trao đổi điều gì đó với chị ấy, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh đến trường là vì chuyện của nam sinh bị đánh sao? Ừ, anh chị đến đây lấy thông tin, bọn trẻ bây giờ manh động quá, không vừa lòng cái gì thì giải quyết bằng nắm đấm. Có lẽ quá tức giận, không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ừ, đều lớn cả rồi, hy vọng không có lần sau nữa. Thôi, anh và Ngọc đi trước. Vâng, chào anh chị. Nhìn bóng lưng của hai người họ, lòng của Tuyết Anh chợt trùng xuống. Vốn dĩ Ngọc đứng bên cạnh anh rất xứng đôi, cô không có khả năng nào đứng bên cạnh anh. Phương thấy cô thừ người, nhìn theo Trung và Ngọc, huých nhẹ vai cô rồi nói, thích người ta rồi à? Ừ, lỡ thích mất rồi, nhưng tớ không với tới được. Chị Ngọc ấy, xứng đôi với anh. Hài, lúc chưa nặng lòng ấy thì đừng nghĩ đến nữa. Nhưng lúc muốn quên thì anh ấy lại xuất hiện trước mặt tớ, sao quên được? Tuyết Anh này, chiều mai chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu nhá. Vậy ăn lẩu gì đây? Lẩu thập cẩm chứ gì nữa, mua trà sữa luôn nhá. Được. Tối đó Trung ăn mặc lịch sự định ra khỏi nhà, mẹ anh liền hỏi, con đi đâu thế? Con đi cà phê tí rồi về. Đi với con Ngọc hả? Anh khẽ lắc đầu, chuyện anh đi đâu liên quan gì đến Ngọc chứ? Mẹ Trung thấy mình đoán sai khẽ thất vọng. Ngọc nó cũng được lắm đấy con à, hai đứa là đồng nghiệp nữa, nếu hợp thì hai đứa đến với nhau đi. Con cũng không còn trẻ nên cưới vợ rồi sinh con. Con với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, nên mẹ đừng có suy nghĩ như vậy. Dù Ngọc là con gái của bạn mẹ, mẹ với bà ấy thân nhau liền tìm cơ hội mai mối hai đứa, nhưng con không thích cô ấy, mẹ đừng nhọc lòng nữa. Nhưng con à, cũng nên để mẹ bế cháu chứ. Mẹ bế cháu ngoại trước đi, đợi con kiếm dâu về cho mẹ. Thôi con đi đây. Ừ, nhớ về sớm nhá. À đúng rồi, lấy xe hơi mà đi, bố con lấy xe máy đi sang nhà bác Tư rồi. Trung vốn định lái xe máy cho tiện, nhưng bố anh đã nhanh hơn một bước. Trung lái xe thẳng đến quán, đôi chân dài thẳng tắp bước ra khỏi xe, vừa ngầu vừa đẹp trai. Anh diện trang phục toàn đen, từ áo sơ mi đến quần tây, khiến không ít phụ nữ nhìn lâu thêm một chút. Bàn số 5 không có khách, anh thản nhiên ngồi xuống. Ở vị trí này, anh có thể nhìn thấy quầy pha chế. Cô gái bận rộn, loay hoay lấy nguyên liệu từ trên kệ, tập trung làm việc chẳng để ý đến bên ngoài. Anh gọi trà thảo mộc và ngồi đợi, chốc chốc lại đưa mắt về phía cô. Cô không hề hay biết, nhưng Phương đã thấy Trung. Cô ấy khẽ nói nhỏ, "Này, anh cảnh sát kìa, để xe mark order gì nào. Bàn số 5 một trà thảo mộc, cậu làm cái đó đi." "Tớ thấy anh ấy cứ nhìn cậu mãi đấy, không lẽ anh ấy cũng để ý cậu?" "Tớ không biết, lúc nãy tớ còn chạm mắt anh ấy, bây giờ không dám nhìn thẳng nữa." "Bình tĩnh lên con ngáo này, xấu hổ như thế người ta cười cho đấy." Cô hít một hơi, tập trung vào việc để xua đi sự xấu hổ của mình. Trung nhìn cô, chị chủ cũng nhìn cô. Cô không muốn bị cắt tiền thưởng vì không tập trung trong công việc đâu. Tuyết Anh nhân lúc rảnh tay mở điện thoại lên xem, vì điện thoại cô đổ chuông. Tên hiển thị trên màn hình làm cô không cười nổi. "Alo, đang ở đâu?" "Tôi đang làm, không tiện nghe máy." "Tôi hỏi cô đang ở đâu, chứ có gọi điện tâm sự với cô đâu. Nhanh." Cô ậm ờ rồi đọc địa chỉ quán cho Hùng. 10 phút sau, cô thấy Hùng ngồi ở bàn số 6, kế bên bàn của Trung. Cô thấy Hùng nhìn chăm chăm vào mình không e dè điều gì. Cô mím môi tỏ rõ không hài lòng, lấy điện thoại nhắn cho anh. "Tôi còn làm việc, anh tuyệt đối không được làm loạn. Tôi là khách của quán cô đấy, còn không mau ra hỏi tôi uống gì. Đó là việc của nhân viên phục vụ, tôi chỉ là pha chế thôi." "Ồ, vậy nhớ làm cho ngon đấy." Phương nhìn thấy bộ mặt khổ sở của cô, rồi nhìn ra bàn số 6. Cô ấy cười khì. "Không ra chào chú cậu một tiếng à?" "Con chào, chào con khỉ á, tớ còn bận lắm." "Dù sao cũng là chú mà, không được gọi người ta là con khỉ. Đi làm về tớ sẽ nói cho cậu biết vài chuyện." Cà phê được đem ra, Phương ở bên trong nhìn trộm, lại bắt đầu nhiều chuyện với Tuyết Anh. "Này này, chú của cậu cũng đẹp trai phết đấy, có vợ chưa?" "Chưa, ế chỏng chờ không ai thèm cưới." "Lạ nhở, dáng người còn đẹp hơn anh Trung đấy, nhiều đó khối cô mê." "Cậu cũng mê à Phương? Trai đẹp là của người ta, mình chỉ có thể ngắm thôi." "Chú ấy 34 tuổi rồi đấy, hơn chúng ta 12 tuổi, là một con giáp đấy. Trông anh ta còn trẻ thế cơ mà." Tuyết Anh bĩu môi, cô không nói chuyện với Phương nữa mà dọn dẹp quầy một chút, để lát nữa không vội vàng. Mới rửa xong cái ly, bên ngoài liền có tiếng gọi. "Tuyết Anh." Giọng nói đó là của Hùng. Cô lập tức quay phát người lại nhìn ra bên ngoài. Cô còn nhìn thấy Trung nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Cô không muốn đi ra đó đâu, nhưng chị chủ quán đã nhắc nhở một tiếng. "Khách gọi em kìa, ra xem họ cần gì." "Vâng." Cô chậm chạp đi đến trước mặt Hùng. Cô biết từ nãy đến giờ Trung vẫn luôn nhìn mình, mong cho Hùng đừng kiếm chuyện nên chủ động nói trước. "Chú à, gọi cháu có việc gì sao?" "Hả? Cô vừa nói gì cơ?" Gọi cháu có việc gì không?" "Cháu à, lâu rồi không đến nhà nội chơi, bà nội nhớ cháu lắm đấy." "Vậy chủ nhật cháu về, chú bảo bà nhớ giữ gìn sức khỏe." "Ồ, mau ngồi xuống đây, chú cháu ta tâm sự một lát." "Có gì chú nói nhanh, cháu còn phải làm việc." "À, chú cũng không nhiều lời nữa, hôm nào về nhớ đưa bạn trai của cháu về cùng. Thằng đó cũng đẹp trai phết đấy, lại lễ phép nữa. Cháu làm gì có bạn trai, chú khéo đùa. Thế hôm trước nó đưa cháu về tận nhà còn gì. Con gái có đi chơi thì về sớm một chút, khuya quá bố mẹ lo lắng đấy. Này chú, đừng có đặt điều. Thôi, mau vào trong làm việc tiếp đi." "À, đúng rồi, có thiếu tiền thì chú cho nhá. Người thân với nhau không nên cần khách sáo. Nhìn gầy thế này chắc lo học và làm việc không có thời gian để chăm sóc bản thân đâu nhỉ." "Không cần chú quản." Cô nghiến răng hậm hực đi vào trong. Là do cô ngu ngốc, biết anh không tử tế còn gọi chú xưng cháu thuận miệng như vậy. Đã vậy còn phải nghe anh giáo huấn nữa chứ. Bên ngoài, Hùng thấy Trung nhìn mình, anh liền quay lại khẽ cười nói. "Anh cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi, bé nhà tôi hơi bướng." "Anh là chú của cô ấy thật sao?" "Đúng vậy, nhìn tôi trẻ nên không nhận ra chứ gì." "Tôi không có ý đó, tại nhìn không giống." "Nếu giống nhau thì không phải tôi và con bé đó từ một mẹ mà chui ra sao?" "Mà anh là ai, hỏi chuyện chú cháu tôi để làm gì?" "À không có gì, chỉ có chút quen biết với cô ấy." "Hai người đang quen nhau sao? Cô ấy có bạn trai rồi sao?" "Tò mò à? Bạn trai con bé giàu có, đẹp trai, biết làm ăn, nhà mặt tiền. Nói chung là rất tốt, hình như còn đẹp trai hơn cả anh." "Tôi về trước đây." "À, tạm biệt." Mãi mới hết giờ làm, Nhưng Tuyết Anh nhìn Hùng có vẻ không muốn về. Cô thở dài chán nản. Trong quán còn mỗi anh là khách, tất cả mọi thứ đều dọn dẹp xong cả rồi. Cô đi đến trước mặt anh nhắc khéo: đã gần đến giờ đóng cửa rồi, anh có thể đứng dậy và bước ra khỏi cửa được không? Ồ, không gọi chú nữa sao? Anh không đối cò với anh nữa, mau về nhà với bà nội anh đi. Đi ăn khuya với tôi. Không, buông ra, tôi phải về ngủ sớm. Tôi đói lắm. Cô biết quán nào ngon không? Chỉ đường tôi đến đó. Đang đi thì có một lực kéo Tuyết Anh lại. Cô thầm cảm ơn người bạn thân nhất của mình. Hai người định đi đâu? Đi ăn với chú cháu tôi không? Tôi mời. Thật à? Đương nhiên. Vậy cháu không khách sáo nhé. Đi thôi Tuyết Anh. Trong lòng của cô gào thét không biết bao nhiêu lần. Tại sao Phương lại bị lừa thế này chứ? Hùng chỉ vừa cười một cái thôi đã thấy dễ tin người rồi. Cô ấy không biết anh lưu manh đến mức nào nữa. Ăn xong thì Hùng đưa hai người về. Tuyết Anh trưng ra khuôn mặt ỉu xìu bước về phòng. Cô ngồi phịch xuống ghế thở dài. Phương nhìn cô đầy khó hiểu. Cô ấy cũng kéo ghế ngồi bên cạnh. Sao thế? Gặp chú của cậu mà không vui à? Tớ lừa cậu đấy. Anh ta không phải chú của mình. Hả? Cậu nói cái gì cơ? Ôi trời, vậy mà tớ cũng thuận miệng gọi là chú. Chuyện ra sao từ từ kể. Tớ nguyện ý tâm sự với cậu cả đêm. Cô bĩu môi. Hai đứa có khi nào tâm sự cả đêm đâu. Thật ra anh ta là chủ nợ của nhà tớ đấy. Bố cậu thua 1 tỷ, nợ anh ta á? Ừ, tớ đang có một sứ mệnh rất quan trọng, giả làm bạn gái để làm bà nội của anh ta vui. Bởi vì anh ta còn độc thân, bị bà của mình nói suốt ngày nên đem tớ ra làm lá chắn. Vậy lợi ích của cậu là gì? Trước mắt giảm đi 100 triệu và gia hạn thêm thời gian trả nợ. Vì thế tớ đang muốn tìm việc làm đây. Khổ nỗi chưa tìm thấy công việc phù hợp. Chán quá đi, dây vào anh ta khiến tớ sắp khùng mất rồi. Người gì đâu vừa hung dữ lại còn vừa lưu manh. Tớ thấy anh ấy đẹp trai mà, cũng chẳng hung dữ là mấy. Này, cậu theo phe của tớ hay là anh ta? Tớ thấy sao nói vậy? Cậu đừng quá gắt anh ấy làm gì. Người ta là chủ nợ đấy, chống đối sẽ không có kết cục tốt đâu. Cậu không thấy trong phim mà, nợ mà không trả, mất một ngón tay. Đáng sợ như thế á. Nhưng nếu lấy một ngón tay ấy, trước tiên anh ta phải tìm đến bố của mình. Ừ ha, cậu chẳng qua chỉ là con của con nợ, mà tớ thấy không hợp lý cho lắm ấy. Làm sao mà anh ta biết đến cậu mà ra điều kiện? Tớ bị bố kéo đến chỗ anh ta. Hả? Số cậu đúng là tội. Thôi đừng buồn nữa, mai chúng ta ăn lẩu. Tớ bao. Sao này hào phóng thế? Mới trúng số à? Không, anh trai mới cho tiền tiêu vặt. Có anh trai á, thích thật đấy. Sắp đi ngủ, nhưng mà Tuyết Anh vẫn nhìn vào điện thoại. Ngẩn ngơ một lúc không biết có nên nhắn tin giải thích với Trung hay không. Cô với Trung chẳng qua là quen biết nhau thôi. Anh chưa chắc đã thích cô, chưa chắc quan tâm đến sự hiểu lầm tai hại ấy. Cuối cùng cô cũng không nhất thiết phải giải thích làm gì. Tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng cô và Trung chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Anh không hỏi đến, cô cũng đâu cần hạ thấp bản thân mà đi giải thích. Chiều hôm sau, cô với Phương đi siêu thị mua đồ về ăn lẩu. Chỉ có hai đứa nên mua cũng không nhiều lắm. Tiếng chuông điện thoại chen vào bầu không khí hào hứng của hai bạn trẻ. Nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, cô khóc không ra tiếng. Ai gọi thế? Chủ nợ gọi. Sao anh ta lại gọi cho tớ vào giờ này? Nghe đi. Cô ấn nghe, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia nói: tôi đang đứng trước phòng trọ của cô, ra nhận đồ này. Đồ gì? Tôi có đặt mua gì đâu. Nhanh cái chân lên. Tuyết Anh mơ hồ đi ra cổng, thấy bên cạnh Hùng là một thùng các tông lớn. Cô há hốc mồm kinh ngạc chỉ vào nó. Gì đây? Bà nội gửi cho cô. Dẫn đường đi, tôi giúp cô bê vào. Ấy ấy, tôi không nhận đâu. Anh đem về mà dùng. Không được, đây là tấm lòng của bà nội. Cô không nhận là sẽ buồn. Chẳng thể từ chối được đâu. Cô không nhận thì tôi đứng mãi ở đây. Nhiệm vụ bà nội giao nhất định phải hoàn thành. Anh có trách nhiệm ghê. Quá khen rồi. Một trước một sau đi vào trong, Hùng đặt hộp cát tông xuống trong sự kinh ngạc của Phương. Đôi đũa của cô ấy chưa kịp gắp miếng thịt bèn rụt lại. Chào chú. À không, chào anh Hùng. Ồ, chào cô. Ăn gì mà thơm thế? Ăn lẩu, anh ăn không? Cho tôi xin chén đũa. Vừa lúc đang đói, cảm ơn nhé. Phương cười cười đi vào trong lấy chén đũa cho anh. Lúc này Tuyết Anh cũng ngồi xuống, nhướng mày về phía Hùng Cát Tông rồi hỏi: bà nội của anh gửi gì cho tôi thế? Không biết nữa. Lúc bà gọi tôi về thì hộp đã bị dán kín lại rồi. Tôi chỉ có nhiệm vụ đem đến cho cô thôi. Vậy nhớ anh chuyển lời cảm ơn với bà nhé. Cô không nhờ thì tôi cũng tự nói, yên tâm. Anh tự nhiên thưởng thức món lẩu nhà làm, vừa ăn vừa khen ngon. Nhưng anh ăn cũng không quá nhiều. Nếu dựa theo sức ăn của anh mà nói thì cô và Phương chẳng còn gì mà gấp. tiễn người đi rồi, cô nhìn chăm chăm vào thứ bà Cúc gửi đến. Phương đến bên cạnh, đã lấy sẵn kéo, hai người liền nhanh chóng mở ra. Nào là sữa, bánh ngọt, hoa quả sấy và những món ăn vặt. Phương lấy một gói lên và nói, Tuyết Anh à, tôi thấy quen anh ấy cũng không tồi, có bà nội như vậy. Nhưng anh ta chỉ lấy mình làm tấm bia để bà ấy không than thở thôi. Ồ, cho tớ một bịch bánh nhá. Ừ, cậu cứ ăn thoải mái, mình tớ ăn nó cũng chẳng hết. Vẫn chưa đến giờ đi làm, hai người ngồi tâm sự thêm một lát. Hai cô gái trẻ mang nhiều hoài bão và nhiệt huyết, mong tương lai phía trước luôn tốt đẹp nên vẫn không ngừng cố gắng. Có thể vất vả hôm nay chính là thành công của ngày mai, vì thế cả cô và Phương đều chưa từng than vãn mà cố hết sức mình. Cô biết bản thân của mình không xuất sắc, bố mẹ đã nuôi cô ăn học đến tận bây giờ, cũng đã đến lúc nên báo hiếu rồi. Hiện tại bố dượng đang áp lực nợ nần, phần làm con như cô cũng không thể làm ngơ. Trước mắt thuận theo Hùng và cố gắng kiếm tiền chính là giải pháp tốt nhất cho gia đình. Chủ nhật, Hùng nói có việc trên khách sạn nên thuận đường đón cô luôn. Tôi cần mua quà đến không? Tôi mua rồi, ở ghế sau. Tôi giả làm bạn gái của anh đến khi nào? Vấn đề đó tôi chưa nghĩ đến. Có thể khi tôi có bạn gái, hoặc khi nhà cô trả nợ hết. Vậy khi nào anh có bạn gái? Hùng lườm cô một cái nên cô im ngay, không nói thêm tiếng nào nữa. Cuối cùng đã về đến nhà của anh, cô hít sâu vào một hơi, môi vẽ nụ cười duyên dáng, rồi cùng anh xuống xe. Bà Cúc đứng đợi trước cửa, thấy cô đến không khỏi vui mừng. Bà Cúc nắm tay của cô dắt vào trong nhà, không thèm đếm xỉa đến Hùng đang đứng ở đó. Bên trong đã dọn cơm, bà Cúc được biết cô đến liền dặn người làm nhiều món ngon. Mới mấy ngày không gặp mà bà nhớ cháu quá. Hôm trước nhờ thằng Hùng gửi một ít quà lên, cháu đã nhận được chưa? Dạ nhận được rồi ạ. Mà bà ơi, sau này bà đừng gửi nữa nhé, nhiều lắm, cháu làm sao mà ăn hết. Ăn không hết thì cũng có ngày hết thôi. Còn á thùng sữa ấy sáng uống vào, nhìn á cháu nhỏ con thế này bà thương. Thằng Hùng đó không biết chăm bạn gái của nó gì cả, suốt ngày công với trả việc. Cơ địa của cháu vốn đã như thế rồi nên bà đừng trách anh ấy. Cháu học trên thành phố, nếu anh ấy chạy đi chạy lại chăm sóc cháu như thế sẽ rất mệt. Nó ấy là đàn ông, không lo được cho bạn gái thì vứt đi. Bao nhiêu tuổi rồi, nó còn đợi bà già này nhắc nhở hay sao? Hùng đi vào, hai tay bỏ trong túi quần thở dài nói, từ nhỏ đến giờ, có khi nào bà không nhắc nhở con? Nghe cũng đã quen rồi. Mày quen chứ bà chán lắm nhá. Lớn rồi cứ để bà già này lo lắng mãi. Đàn ông gì có mỗi chuyện lấy vợ cũng không làm được. Cũng may Tuyết Anh nó dòm đến, không thì con mà cô đơn đến già. Nội, con cũng có nhiều cô thích lắm đấy nhá. Đừng có mà chê con như vậy. Đâu, cô nào thích? Sao tao không thấy? Thì con không thích họ, bà không thấy cũng là điều hiển nhiên. Tuyết Anh à, bà dặn người hầm gà, lát nữa ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ, ăn cơm thôi. Vâng. Bà Cúc bắt đầu gắp đồ ăn cho cô. Một câu Tuyết Anh, hai câu cũng Tuyết Anh. Bà thấy đứa trẻ này xinh xắn đáng yêu, lại lễ phép nữa, khiến bà thật hài lòng. Đứa trẻ này bà nhất định phải thật lòng đối đãi, để cô cảm nhận được sự yêu thương của bà. Không sớm thì muộn, cũng phải sớm trở thành cháu dâu bà thôi. Đúng thật, Tuyết Anh rất cảm động trước tình cảm của bà Cúc. Bà nội của cô, tức là mẹ của ông Điền, luôn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô là con riêng, đương nhiên bà ấy chẳng thương mẹ con cô. Lúc trước nghe nói bà ấy là người kịch liệt phản đối bố dượng cưới mẹ, đến bây giờ cũng chẳng cho mẹ con cô sắc mặt tốt. Hùng đưa Tuyết Anh về nhà rồi lái xe đi mất. Cô nhìn cửa nhà vắng hoe, liền vào trong lấy cái nón đội cho đỡ nắng. Men theo con đường quen thuộc, đi một mạch thẳng ra đồng. Con về khi nào thế? Sao không gọi điện cho mẹ? Con về với Hùng, chưa giờ ở nhà anh ấy. Giả làm bạn gái sao? Vâng ạ, con cũng nên hạn chế tiếp xúc với cậu ấy. Ở đây không ai biết, cậu ấy hung dữ lắm. Tại mẹ chưa thấy bộ dáng anh ấy yêu thương bà nội của mình, khác hẳn so với bộ mặt bên ngoài mà mọi người thấy. Vậy thì tốt, sau này ngoại trừ những lúc như thế này ra, con đừng dính líu đến cậu ấy làm gì. Vâng. Vì có cô phụ một tay nên bà Kim về sớm hơn mọi khi. Bà để giỏ ngô sau nhà để sáng mai dậy sớm nấu chín đem ra chợ bán. Định lấy mỗi thứ một ít như trứng gà, khoai, ngô đưa cho cô. Tuyết Anh còn nhớ đến số rau mà bà Cúc cho mình nên không nhận thêm từ mẹ nữa. Tối nay con phải làm, con lên lại thành phố nha mẹ. Xe con đâu? Giờ đi một mình à? Anh Hùng đến chở, mẹ yên tâm nhé. Thấy vậy thôi chứ tính cách của anh ấy cũng khá tốt, chưa có ức hiếp con lần nào. Đôi lúc cũng hơi hùng dữ một chút, nhưng chẳng quát hay la mắng gì. Thôi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ ăn uống cho nhiều vào. Bây giờ con chạy đến quán của Hùng đây. Đi đi, con cũng nhớ ăn uống vào nhé. Con biết rồi, tạm biệt mẹ. Cô đi bộ đến quán của Hùng khoảng hơn 10 phút, lấy điện thoại gọi cho anh thông báo một tiếng rằng cô đang đợi ở bên ngoài. Vào trong đi, nửa tiếng nữa tôi xong việc. Cô cũng không thích vào trong, đứng dưới tán cây đợi anh. Mặt trời dần khuất, để lại vệt nắng ấm áp cuối ngày. Cô đứng dưới ánh nắng, khẽ lấy tay đưa lên trước mặt ngắm nghía. Lúc đang thất thần thì đột nhiên ai đó đến gần, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi: cô em nào đây? Đứng đợi ai à? Tôi đợi người. Đợi ai thế? Trong kia chỉ còn mấy ông già thôi. Đợi bố à? Hay đợi anh? Không phải, người tôi đợi kia kìa. Đâu? Anh ta vừa xoay người liền hưởng trọn cú đấm của Hùng ngay bụng. Sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, giọng nói cũng hơi lạnh lùng. Mới sơ hở một chút lại chạy đi kẹo gái rồi. Công việc bên trong không làm, ra đây làm gì? Anh Hùng, em ra bên ngoài giải lao một tí, thấy cô gái này đến nên bắt chuyện tí thôi. Bắt chuyện mà muốn dán lên con nhà người ta rồi à? Cậu biết đây là ai không? Em không biết. Đây là bạn gái của tôi, nhìn cho kỹ vào. Bạn gái của ông đây cũng dám chọc, phạt cậu dọn nhà vệ sinh một tháng thay bà lao công. Hùng nhanh tay kéo cô lên xe, để lại người anh em với gương mặt hốt hoảng. Chuyện dọn nhà vệ sinh không phải là điều anh ta lo sợ. Thứ khiến anh ta trố mắt kinh ngạc chính là việc Hùng có bạn gái. Việc này nhất định phải báo cho anh em biết trước một tiếng, nhất định sẽ khiến bọn họ xôn xao một phen. Hùng đưa Tuyết Anh về lại trọ, đưa cô túi rau rồi dặn dò: cấm em ve vãn tên nào, tôi mà biết được thì chờ đón lấy hậu quả đi. Sau đó mới lái xe rời đi. Cô bĩu môi, người gì mà hung dữ thế không biết. Đi vào trong, nhìn thấy Phương đang ăn cơm thì bụng cô lại bắt đầu réo. Đặt túi rau lên kệ, cô nhanh tay nhanh chân giới một bát cơm rồi cùng ăn với cô ấy. Rau ở đâu thế? Nhìn tươi tốt nhỉ, mẹ cậu cho à? Không, rau của bà nội anh Hùng. Wow, ngạc nhiên nha, còn hai la ly trà sữa kia, bà nội anh ấy mua cho đấy. Hay cậu về làm dâu nhà đó luôn cho rồi, thích chết mất. Bà ấy lớn tuổi rồi mà biết cậu thích uống trà sữa, thích đồ ăn vặt. Eo ui, anh Hùng cũng đẹp trai mà, cũng đâu hung dữ gì mấy. Anh ấy vừa mới cho anh em của mình một quả đấm ngay bụng, phạt dọn nhà vệ sinh một tháng đấy. Chắc anh ta phạm lỗi gì đó nghiêm trọng nên mới bị như vậy chứ. Ừ thì anh ta chọc ghẹo tớ, bị Hùng bắt gặp. Cậu chưa thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Hùng đâu. Nghĩ lại chợt lạnh sống lưng. Vì anh em của anh ấy chọc ghẹo cậu nên bị phạt. Tuyết Anh à, cậu nghĩ đi nghĩ lại xem, có phải anh ấy đang ghen không? Hai người không phải người yêu thật của nhau, đáng lý ra anh ấy chẳng quan tâm cậu có bị ai tán tỉnh hay không chứ. Cậu đừng có đoán mò tâm tư của Hùng, anh ta không phải người mà tớ có thể dây vào đâu. Ăn rồi đi làm, hôm nay chủ nhật nên đông khách đấy. Hai người ăn cơm xong, giải quyết luôn hai ly trà sữa rồi đi làm. Cà phê nhớ hôm nay đông khách, Tuyết Anh và Phương pha chế luôn tay chưa kịp nghỉ chút nào. Có nghỉ được một chút thì tranh thủ uống ngụm nước rồi tiếp tục làm. Trong lúc vô tình nhìn ra bàn số 5, ôi trời, hai ông thần đó đến đây làm cái gì chứ? Hải trông thấy cô đang nhìn, liền nháy mắt hai cái, khiến cô vội rụt đầu xuống không dám nhìn nữa. Bộ dạng tập trung làm việc của cô nhóc đó thật đáng yêu làm sao. Đừng có mà liếc mắt đưa tình với cô ấy. Kệ tôi, mà đánh hơi đau nha, sau này nhất định phải lôi kéo cô ấy về làm ở khách sạn của chúng ta mới được. Ê, kia là bạn thân của cô ấy tên là Phương, nhìn xem. Rồi sao? Cũng xinh mà, chuyển sang thích cô ấy đi. Cậu buồn cười nhở, có ai vô lý như cậu không? Tuyết Anh là bạn gái của tôi, cậu thích cô ấy chính là điều vô lý. Ôi mẹ ơi, đang đùa nhau à? Mới mấy ngày trước bảo cô ấy là con nợ của cậu, chẳng có chút tình cảm nào, sao bây giờ lật mặt còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng thế? Thích thế, không được à? Không tin, tôi phải đi hỏi cô ấy. Được thôi, tùy ý cậu. Nhưng bây giờ cô nhóc đó bận làm, đợi tan ca rồi hỏi. Ok, nếu cậu lừa tôi thì sao? Mảnh đất khu đô thị mới cho cậu. Tôi không hỏi nữa là được chứ gì? Trước giờ tôi có được ăn của cậu thứ gì đâu. Ồ, tại cậu dở thôi, chưa ăn được gì à? Thôi, hôm nay tôi mời, thấy hào phóng không? Hào phóng mỗi ly cà phê đen á? Vậy gọi thêm cà phê sữa đi, tôi mời luôn. Cậu thật là hài hước. Quá khen rồi, cảm ơn nhé. Tuyết Anh đang làm việc ở bên trong, cô cảm thấy cả người không được tự nhiên vì hai tên ngoài kia cứ nhìn mình. Khẽ dùng mình hai cái, không biết hai người đó đang bàn gì với nhau mà vừa nhìn cô vừa to nhỏ với nhau. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, không phải Hùng định gài bẫy cô chứ? Gần đến giờ tan ca thì chị chủ quán có đặt đồ ăn đến để khao nhân viên. Quán không còn khách nên mọi công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Mọi người vừa quây quần bên bàn tiệc nhỏ giữa đêm, Tuyết Anh vừa cầm đũa chưa kịp gắp miếng nào thì cảm nhận phía sau lưng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Xoay đầu qua nhìn, ôi tại sao ông thần lại chưa về? Khi nãy cô thấy anh và Hải lên xe rồi đi rồi cơ mà. Đi ăn đêm với tôi không? Không đi được không? Em có thể từ chối sao? Thu dọn đồ đạc đi, tôi đợi em ngoài xe. Anh ra ngoài đợi, cô chỉ đành chào mọi người rồi lấy túi áo khoác rời đi. Xe chạy băng băng trên đường rồi ghé vào một quán vịt quay. Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời chưa biết nói gì. Cô chỉ đành im lặng ngó nghiêng xung quanh. Đến khi gọi món xong, Hùng gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói, chiều với tối nay tôi chỉ sơ hở một chút mà người khác lại có ý muốn tán tỉnh em rồi. Em nói xem, là do em xinh đẹp hay là do tôi quá dễ dãi để họ làm như vậy? Chuyện đó, họ có thích tôi hay không thì tôi không biết, đâu liên quan đến tôi. Có liên quan đấy. Anh buồn cười nhỉ, tôi chẳng qua cũng chỉ là bạn gái hờ của anh thôi. Chuyện cá nhân của tôi không cần anh xen vào. Bây giờ tôi muốn xen vào thì sao? Em cản được à? Kiếp trước có phải tôi nợ anh cái gì không? Thế sao kiếp này mối quan hệ của chúng ta không được tốt đẹp lắm? Nghĩ tốt thì nó sẽ tốt thôi. Hay là bây giờ tôi xóa nợ cho nhà em? Thế thế nào? Như vậy có tốt không? Thật sao? Anh đùa tôi à? Thật, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Gả cho tôi. Ngay lúc đó chủ quán đem vịt ra, cô lựa chọn im lặng, giả vờ không nghe thấy những lời anh vừa nói. Từ Tốn gặm một cái đùi, mặt của anh đanh lại. Hiếm khi có người phớt lờ lời nói của anh. Cô gái này muốn ăn đấm sao? Vịt quay ngon không? Rất ngon. Ồ, lỗ tai của em vừa rồi bị hỏng à? Có cần tôi đưa em đến viện cho người ta thay cái mới không? Tôi nghe không rõ cho lắm. Coi như tôi chưa nói gì. À, vậy anh ăn mau đi kẻo nguội, vịt ngon lắm đấy. À, đúng rồi, sau này anh đừng tỏ ra quen biết tôi, mọi người ở quán thấy sẽ không hay đâu. Bà nội tôi thích em à? Hay là gả cho tôi đi? Tôi không gả. Tại sao? Tôi vừa đẹp trai, cao ráo, vừa có tiền, lại không có tai tiếng với người phụ nữ nào. Hơn nữa khi gả em về, em lại có một bà nội cực kỳ yêu thương em. Chúng ta chẳng có tình cảm gì với nhau. Đợi sau khi trả nợ hết thì đừng có làm phiền nhau nữa. Được rồi, nếu 2 tháng mà nhà em không trả nợ hết, đành để em làm người gán nợ thôi. Tôi thà gả cho bà nội anh á, còn hơn gả cho anh. Em nghĩ em và bà ấy có thể đăng ký kết hôn được à? Có thể sinh con sao? Anh ngẩn ngơ gì đấy? Ăn cho xong rồi còn đưa tôi về. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi không muốn ăn. Không ăn thì bỏ phí lắm. Anh ăn đi. Anh khẽ siết chặt tay. Thật sự muốn đấm cho con nhỏ này một cái. Tuyết Anh đối diện với ánh mắt hung dữ của anh, vô tư cười. Ở đây có người. Cô không tin anh dám làm gì. Nhưng cô không biết tính cách của Hùng rồi. Chưa có ai làm anh giận mà vẫn còn cười tươi được. Không xử lý bằng biện pháp mạnh thì đổi cách khác. Anh không tin, không thể dạy dỗ được cô. Chủ quán, tính tiền bà này. Ấy, còn thịt thì sao? Vừa thanh toán xong, Hùng kéo lấy tay của cô đi về phía xe, để cô ngã ngồi ở ghế sau. Anh đóng cửa xe lại một cái thật mạnh, ghé sát vào người cô. Bây giờ cô cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm. Anh làm gì? Chưa có ai khiến tôi giận như thế này, còn cười vô tư như vậy. Có gì chúng ta từ từ nói, bình tĩnh thương lượng. Anh Hùng đẹp trai, ở chuyện đâu còn có đó. Chúng ta có thể ngồi thẳng dậy và trò chuyện nghiêm túc. Tôi đang rất nghiêm túc với em, chẳng lẽ em không cảm nhận được? Tôi có người mình thích rồi, nên anh đừng ép tôi phải gả cho anh. Cái tên ngồi bàn số 5 hôm trước sao? Đó là việc của tôi, anh không cần phải biết. Ông đây đã nhìn chúng ấy, thì em đừng có hòng có tư tưởng với thằng khác. Gương mặt của anh đột nhiên phóng lớn trong tầm mắt, đôi môi có chút lạnh đột ngột hôn xuống. Mắt của cô mở lớn, không thể tin được người đàn ông này đang hôn mình. Muốn vùng vẫy nhưng phát hiện cả cơ thể đã bị anh kìm lại từ bao giờ. Không có cơ hội để thoát. Môi hai người chỉ chạm vào nhau, nhưng rất nhanh không còn nhẹ nhàng như thế nữa. Hùng miết chặt lấy bờ môi đang run rẩy của cô, mạnh mẽ xâm chiếm. Mặt của cô đỏ bừng lên. Ôi không, đây là nụ hôn đầu của cô nha. Em dám cắn tôi à? Chỉ có như thế mới khiến anh buông ra, định cúi xuống hôn một lần nữa, nhưng anh thấy mắt cô ẩm ướt sắp khóc đến nơi rồi. Ai, đúng là không có biện pháp nào, anh thật sự bị thua bởi người con gái này rồi. Nín đi, đây là nụ hôn đầu của tôi, sao anh dám... Em ấm ức cái gì? Tôi cũng là nụ hôn đầu. Anh là nụ hôn đầu? Ừ. Sao anh nói phụ nữ thích anh xếp hàng dài cả cây số? Không có người nào anh từng hôn à? Đó là họ thích tôi, chứ tôi nào có thích họ. Vậy anh thích tôi? Anh cứ im lặng như thế khiến cô lầm tưởng rằng là anh ngầm đồng ý. Cô thất thần không biết sau này phải đối mặt với anh thế nào nữa. Gặp thì ngại, không gặp thì số nợ đó phải làm sao. Càng nghĩ càng rối, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà trọ, cô vẫn chưa thích nghi với việc vừa xuống. Xuống xe đi chưa được 5 bước thì Hùng cũng lái xe rời đi. Cô nhìn theo, chợt nhận thấy lòng mình cảm thấy rộn ràng. Hơn 11 giờ đêm, xe của Hùng chạy vun vút, đường vắng nên chẳng ngại mà cứ thế đạp ga. Vừa lái anh vừa móc điện thoại gọi cho Hải. Đêm khuya, cậu lên cơn hay sao mà gọi cho tôi vậy? Để yên cho tôi ngủ. Đi nhậu không? Tôi đang thất tình. Ở đâu? Tôi đến liền. Thế có phải nhanh không? Hùng đến nơi trước thì gọi bia và mồi. Khi mọi thứ được đem ra thì Hải cũng vừa tới. Chia tay rồi chứ gì? Sau này tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Chia tay gì cơ? Cậu còn mơ ngủ à? Ô, thế ai vừa nói vào điện thoại rằng đang thất tình? Không sao, không có gì phải xấu hổ hết. Chỗ bạn bè với nhau, cứ thoải mái mà tâm sự nào. Nào, cụng ly. Không có chia tay, mà tôi bảo cô ấy gả cho tôi. Thất bại à? Ừ. Cậu nói xem, tôi có gì không tốt mà cô ấy lại từ chối? Tại vì cô nhóc đó không muốn cắm vào bãi phân trâu. Đơn giản thế thôi. Cậu nói ai là bãi phân trâu? Tôi tệ đến thế à? Đúng là không tệ đến thế, nhưng người ta nhìn vào sẽ nói cậu trâu già gặm cỏ non đấy. Nhìn xem bao nhiêu tuổi rồi, cầu hôn với một cô nhóc kém mình 12 tuổi. Mà cầu hôn ở đâu vậy? Có nhẫn có hoa không? Không, ở quán vịt quay. Ôi má ơi, bị từ chối là đáng đời cậu. Cầu hôn là chuyện trọng đại, sao lại có thể qua loa như thế? Tôi cũng không định cầu hôn cô ấy, nhưng đột nhiên vừa nghĩ đến là nói ngay. Lúc đó cô ấy còn đang gặm thịt vịt. Thích người ta thì theo đuổi đàng hoàng. Con gái thích sự lãng mạn chu đáo ga lăng, chứ không ai thích người cục xúc, nóng tính như cậu đâu. Tôi nóng tính với cô ấy khi nào chứ? Có phải lúc cô nhóc đó từ chối không muốn gả cho cậu, cậu muốn đấm một phát không? Hùng ho sặc sụa. Chuyện này mà Hải cũng biết hay sao? Này, thật đấy hả? Hùng ơi là Hùng. Người ta là con gái mới lớn đấy, cứ thế này sớm muộn gì cô ấy cũng chê cậu thôi. Nhưng tôi đâu có đấm cô ấy. Tôi... Thấy anh ấp úng không nói nữa, Hải biết ngay là có chuyện lạ. Đột nhiên anh ấy thấy khóe môi của Hùng hơi sưng đỏ và có dấu hiệu rách ra. Hải chỉ tay vào đó mà hỏi, này, cái gì đây? Ai cắn cậu à? Đừng nói là hai người... Ừ, tôi cưỡng hôn và bị cô ấy cắn đấy. Hê hê, nụ hôn đầu của chúng tôi là dành cho nhau. Sau một hồi tâm sự thì Hùng quyết định đưa ra kế hoạch theo đuổi phụ nữ. Không những ga lăng mà còn phải dịu dàng, kiềm chế sự hung dữ của bản thân. Anh không tin mình sống từng tuổi này rồi không chinh phục được một cô gái. Trong lòng cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc định bảo Hải ra về thì bàn sau lưng hai người đang ngồi xảy ra cãi nhau và ẩu đả, thậm chí bắt đầu đánh nhau. Đột nhiên một tiếng đoang vang lên khiến anh và Hải giật mình. Thêm một tiếng nữa thì Hùng cảm nhận sự đau đớn bên tay trái. Hải nhanh chóng kéo anh vào một góc an toàn rồi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Xong rồi, Hải kiểm tra vết thương của anh. Dù đến mức nào mới bị trúng đạn chứ? Khả năng anh bị trúng đạn là do lệch đạn 100%. Thế nào, có đau không? Cậu thử đi rồi biết. Dù đến thế là cùng. Cố lên, cảnh sát và cứu thương sắp đến rồi. Cuộc ẩu đả đó nhanh chóng kết thúc khi cảnh sát đến. Những người có tham gia vào đều bị cảnh sát bắt. Người bị bắn kia đang hôn mê và Hùng được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương. Mí mắt đã không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa nên anh nhanh chóng thiếp đi. Khi trời đã sáng hẳn thì anh mới tỉnh lại. Đập vào mắt anh là gương mặt quen thuộc của Tuyết Anh. Cô đang nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của anh. Thấy anh tỉnh lại thì ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Mới mấy tiếng không gặp mà anh lại đi gây chuyện rồi, đến mức phải nằm ở đây. Hải đâu? Anh ấy vừa về rồi. Sao em biết tôi ở đây? Anh còn mơ ngủ đấy à? Nhắn cho tôi nói mình bị thương đang nằm trong bệnh viện, nhờ tôi tới chăm. Tôi không có nhắn cho em, thật đấy. Đột nhiên anh nhớ đến gương mặt đầy gian xảo của Hải, liền gọi cho anh ấy. Này, ai bảo cậu tự tiện như thế hả? Không cần cảm ơn tôi đâu, tại tôi còn có việc nên nhờ cậu ấy tới chăm cậu. Thôi nhá, cúp máy đây. Không ngờ lại lén lấy điện thoại của anh gửi tin nhắn cho cô lúc anh đang ngủ. Đương nhiên với tính cách của Hải, lấy dấu vân tay của anh để mở khóa là điều dễ dàng. Chuyện cũng đã lỡ rồi, có trách cũng chẳng ích gì. Anh thở dài chỉ vào vết thương đang đau của mình. Tôi đang ngồi nhậu với Hải thì vô tình bị tên đó bắn trúng. Thật sự không có đi gây chuyện, vết thương đang rất đau. Em không động viên tôi tí nào à? Số anh cũng thật đen đấy. Được rồi, tôi có đem cháo đến. Em nấu cho tôi sao? À, thật ra là tôi mua trước cổng bệnh viện, tại tôi không có thời gian. Lát nữa 8 giờ tôi còn phải đến trường. Tay tôi đau, không thể tự ăn được. Vậy tôi cầm hộp cháo, anh lấy tay kia múc ăn đi. Cả đêm tôi không ngủ ngon, thật sự không còn chút sức lực nào. Em nể tình tôi là bệnh nhân mà rộng lượng một chút đi. Với lý do đó của anh, cô khó mà từ chối, đành phải tự tay đút cho anh ăn. Hùng như mở cờ trong bụng, híp mắt lại, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Đút anh ăn được nửa hộp cháo thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tuyết Anh nhanh chóng nói mời vào thì nhận ra đó là hai cảnh sát. Cô còn biết đó là Trung và một người nữa. Giọng của anh nghiêm chỉnh. Chúng tôi đến lấy lời khai của anh về vụ việc tối hôm qua. Không biết lúc này anh có tiện không? Hùng nhìn cô với ánh mắt dò xét, xong gật đầu với Trung. Được chứ, mời anh ngồi. Vết thương của tôi còn đau nên không tiện cho lắm. Không sao. Hùng nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý, bảo cô không phải đút hết hộp cháo mới được ra bên ngoài. Tay của cô run run, Trung đang ngồi bên cạnh làm cô khá lo lắng. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, cô ngượng ngùng nói. Chú à, lát cháu còn phải đến trường, chú một mình ở viện nhớ cẩn thận, chưa cháu sẽ nấu cơm mang đến. Được được, đi đi kẻo muộn, cảnh sát còn phải làm việc với chú. Cháu đi trước, chào chú. Ừ, chào cảnh sát, em xin phép, tạm biệt em. Hùng cay mắt khi nhìn thấy Trung nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Anh khẽ nghiến răng, âm thầm tính toán làm sao để Trung không còn ôm ấp hy vọng với cô nữa. Người con gái này anh đã nhìn trúng, muốn cô làm vợ của mình thì đừng hòng có ai cướp của anh. Đợi cho bóng dáng của cô đi khuất, Trung nghiêm túc hỏi anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ? Được, mời cảnh sát cứ hỏi. Một người hỏi một người trả lời, kể hết những việc mình đã chứng kiến buổi tối ngày hôm qua. Trung đôi khi cảm thấy Hùng có thủ hằn gì với anh thì phải, nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đồng nghiệp đi cùng anh bận ghi chú nên không để ý đến, chỉ có anh là nhận ra. Sau khi xong việc, Trung khẽ nói với người cảnh sát phía sau. Cậu ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Hùng. Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng ra bên ngoài chờ. Bây giờ chỉ còn có hai người, Trung nói ra những thắc mắc trong lòng. Không biết tôi đã nói gì khiến anh khó chịu. Tại sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm như vậy? Không có gì, chỉ là thấy cảnh sát đây nhìn Tuyết Anh có phần khác thường thôi. Tôi tò mò nên mới như vậy, chứ không có ý gì hết. Thì ra là vậy. Anh là chú của cô ấy nên tôi cũng không giấu giếm gì. Tôi và cô ấy thật ra có quen biết. Lúc trước cô ấy là nhân chứng của một vụ án nguy hiểm trùng trùng. Tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng nên thường xuyên tiếp xúc với cô ấy. Hôm qua ở quán cà phê nhớ, anh nói cô ấy đã có bạn trai, vốn định tiến thêm một bước, nhưng vì điều đó đã khiến tôi suy nghĩ lại. Ồ, vậy anh thích cháu của tôi sao? Nó có biết không? Tôi không nói sao cô ấy biết chứ? Người ta đã là hoa có chủ, tôi không nên mặt dày chen vào. Cũng đúng thôi, ai muốn làm người thứ ba cơ chứ? Mà cảnh sát Trung à, nghe nói Tuyết Anh sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đó. Vậy thì chúc mừng cô ấy, tôi còn có việc đi trước, chúc anh mau bình phục. Cảm ơn nhé, tôi không tiễn. Trung đi rồi, Hùng ôm bụng cười run đến nỗi mà ảnh hưởng đến vết thương, khiến nó nhói lên một cách đau đớn. Dùng thân phận chú với Tuyết Anh để đánh đuổi tình địch đúng là một ý hay. Trung là một cảnh sát mẫu mực, ngoại hình cũng tốt. Anh sợ cô thích Trung thì làm sao mà anh cưới cô được. Lúc cô tan học, phải đến chợ mua nguyên liệu nấu cơm cho Hùng. Anh đang bị thương nên tránh đồ dầu mỡ. Cô mua sườn hầm canh, trưng trứng với đậu hũ non và một ít trái cây. Khi đến bệnh viện đã hơn 12 giờ trưa, nhìn khuôn mặt ai oán của Hùng cô cười trừ. Tôi thật sự đã nấu nhanh nhất có thể rồi, anh đói bụng lắm rồi nhỉ? Nó sắp dán vào lưng rồi đấy. Xin lỗi, à chiều nay tôi không có tiết, tôi sẽ nấu thịnh soạn hơn, anh sẽ không phải đợi lâu. Em ở viện trò chuyện với tôi đi, sáng giờ tôi chán đến mức sắp tự kỷ rồi. Tôi với anh có chuyện gì để nói chứ? Về số nợ, em có muốn bàn bạc chu đáo không? Tuyết Anh lờ đi câu nói của Hùng, lại muốn kêu cô gả cho anh chứ gì. Tuy cô không ghét cay ghét đắng anh lắm, nhưng cũng chẳng giải thích. Cô vốn không biết cuộc sống của anh thế nào, có lẽ phức tạp và đen tối hoặc nguy hiểm và gian xảo. Cô mới 22 xuân xanh, cuộc đời tươi đẹp đến vậy, Nếu chấp nhận anh thì phải đối mặt với cuộc sống của anh. Một thế giới hỗn loạn như vậy sao cô có thể đương đầu? Cô dẹp suy nghĩ đó qua một bên, mở hộp canh để lên bàn. Thức ăn còn nóng, hương thơm tỏa ra khiến bụng của Hùng không chịu thêm được nữa. Thật sự mà nói, nếu lúc này cho anh 5 chén cơm anh cũng ăn hết. Em hầm canh cho tôi à? Còn trứng hấp và nước cam nữa. Trông ngon thế, cảm ơn em nhiều. Đừng khách sáo, mau ăn đi. Đút cho tôi. Không, tay kia của anh vẫn cử động được mà. Có phải tàn tật cả hai đâu. Trước thái độ kiên quyết của cô, anh đành dùng một tay để ăn cơm. Đồ ăn cô nấu khá ngon nên anh không đôi co với cô nữa, hưởng thụ cảm giác hương vị thơm ngon tràn ngập khuôn miệng. Anh đưa ngón cái lên tán thưởng. Nấu ăn không tồi nha. Đương nhiên, tay nghề của tôi khá tốt đó. Vậy tôi cưới em nhé. Còn gì tuyệt vời hơn khi có một cô vợ nấu ăn ngon lại xinh đẹp. Anh thích tôi sao? Thích em mất rồi. Này, xoay qua đây nói chuyện xem nào. Chúng ta kết hôn rồi, tôi sẽ gọi bố em là bố vợ. Người nhà với nhau thì tôi cũng không cần tính toán làm gì. Số tiền đó xem như là quà gặp mặt. Hùng à, tôi không thích anh. Nếu ép buộc như thế thì làm sao mà có hạnh phúc chứ. Tôi cho em thời gian cơ mà, không cần phải gấp. Trước 2 tháng yêu tôi là được. Này, anh không thấy anh lớn hơn tôi 12 tuổi à? Tuổi tác không quan trọng. Trên mạng còn có vụ lão già 62 cưới cô nàng 26. Trường hợp của chúng ta còn đẹp đôi chán. Tôi còn chưa tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định. Anh định nuôi tôi à? Không sao, về tôi mở cho cô cái nhà hàng hay khách sạn, cho em quản lý. Nếu mà em không thích thì ở nhà với bà nội. Hàng ngày tôi đem tiền về đếm là được. Tôi nuôi em. Đúng là đàn ông. Câu nói không đáng tin nhất ấy chính là câu tôi nuôi em đấy. Em chưa thử, sao biết nó không đáng tin chứ? Anh điên rồi. Trước giờ tôi chưa từng điên như vậy. Tôi là người làm việc có lý trí và đầu óc, không có lợi sẽ không làm. Bây giờ gặp em, nhiều thứ khiến tôi lỗ vốn, còn tình nguyện dẫn em đi ăn đêm. Em nói xem, có phải tôi yêu em đến phát điên rồi không? Anh Hùng này, những gì anh vừa nói đều thật. Đúng vậy, không lẽ tai của em lại gặp vấn đề? Cũng may ở đây là bệnh viện, có cần... Tôi nghe rõ, không cần phải thay tai đâu. Nhưng mà cách hai chúng ta quen biết nhau không tốt đẹp gì mấy. Cứ để nhà tôi trả hết nợ, giải thoát cho nhau. Em cho rằng chuyện chúng ta là ràng buộc. Có thể là vậy. Thế thì tôi muốn ràng buộc đấy, không thích giải thoát cho nhau đâu. Tôi có người mình thích rồi. Tên cảnh sát vừa rồi, đúng chứ? Làm sao anh... À không, không phải. Làm sao mà tôi biết chứ gì? Nhóc con, lúc tên nó đến đây thì thái độ của em trở nên khác thường rồi. Đừng có nghĩ, tôi không biết. Tôi thích ai thì liên quan gì đến anh? Tại sao không liên quan? Hiện tại em đang là bạn gái của tôi, sao có thể liếc mắt đưa tình với người khác? Không lòng vòng nữa, chặt đứt đoạn tình cảm mỏng manh đó của em đi. Người ta là cảnh sát, cho dù có yêu nhau thì cũng không đến được với nhau đâu. Gia đình họ làm sao có thể chấp nhận em khi một người bố dính vào tệ nạn cá độ được? Em nên suy nghĩ lại những gì tôi vừa nói. Kết hôn với tôi sẽ cho em một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, sẽ đối tốt với em. Nhưng tôi không thích công việc của anh, đó là tệ nạn. Hùng nhướng mày. Thì ra cô để tâm công việc của anh. Tuy công việc này kiếm được nhiều tiền, nhưng nói ra chẳng vẻ vang gì mấy. Nhưng biết làm sao, từ nhỏ bà nội cực khổ nuôi anh, có khi hai bà cháu thiếu thốn đủ thứ, bữa no bữa đủ. Anh có tiền đồ như hôm nay cũng nhờ sự nỗ lực không ngừng. Anh đã đem lại cho bà nội cuộc sống sung túc, tận tâm chăm sóc bà thật tốt. Nếu lui về kinh doanh đàng hoàng thì không phải không được, chỉ cần tốn một khoảng thời gian để sắp xếp thôi. Sắp đến tôi sẽ kinh doanh đàng hoàng, em không cần lo ngại về việc đó. Cô phỉ cười. Miếng cơm của anh suốt bao năm nay, sao nói đổi là đổi được? Hà tất vì một cô gái như cô mà từ bỏ công việc, có đáng không? Thấy cô trầm mặc, Hùng chán nản không muốn nói nữa. Hóa ra cô không thích anh, dù có bày tỏ thế nào cũng chẳng ích gì. Nhưng điều anh có thể khiến cô ở bên cạnh mình là ràng buộc bởi số nợ đó, chứ cô đâu có tình nguyện. Cô ở lại bệnh viện chăm sóc Hùng đến 3 giờ chiều thì Hải đến. Anh ấy đem sạc điện thoại và một số đồ đạc cá nhân của Hùng. Có anh ấy đến nên cô rời khỏi bệnh viện để về nấu cơm cho anh. Trong phòng bệnh, Hùng đăm chiêu nhìn vào điện thoại. Anh vừa sạc vừa lướt xem 101 cách theo đuổi con gái. Hải không biết anh đọc gì mà chăm chú thế. Anh ấy ngó đầu qua xem rồi cười một tràng lớn. Lớn thế này rồi còn phải lên mạng học sao? Tôi ở đây sao cậu không học? Chỉ cần tôi biết ra thì sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Cũng độc thân mà còn mạnh miệng. Nếu cậu có tài như vậy thì bây giờ một nách hai con rồi. Đừng có mà mỉa mai tôi. Tôi mà học theo cậu á, có khi 5 năm nữa cũng chưa có vợ. Cái tên này, cậu đang ám chỉ 5 năm nữa tôi không có vợ à? Không biết, còn tùy vào trình độ cua gái của cậu, mà hình như có khả năng đó lắm đấy. Có tin tôi đấm cậu không? Cho cậu cũng không có lá gan đó. Cô nhóc đó vẫn chưa đổ à? Cậu phải nhanh tay lên mới được. Một bông hoa xinh đẹp như thế, nếu chậm á sẽ có người hái ngay. Cô ấy không thích công việc của tôi, có lẽ sắp tới đây tôi sẽ đi con đường khác. Quyết định đó là đúng. Bây giờ tôi cũng đang thu xếp đi vào con đường lương thiện đây. Tuy có chút rắc rối nhưng đã hoàn thành 2/3 rồi. Ừ, sau khi xuất viện tôi cũng nhanh chóng thu xếp. Sau khi từ bỏ những công việc đó, hy vọng sự cố gắng của tôi sẽ được cô ấy nhìn nhận. Thật lòng sao? Tôi chưa từng thấy cậu như thế với một cô gái nào cả đâu đấy. Ừ, không hiểu sao con nhóc đó cứ ở trong tâm trí của tôi. Có chút nghịch ngợm nhưng đáng yêu lắm. Ánh mắt của Hùng chân thật, khóe mắt anh hơi cong lên, thể hiện sự vui vẻ khi nhắc đến cô. Hải chắc rằng anh đã hoàn toàn bị Tuyết Anh thu phục rồi, chỉ tiếc là cô vẫn chưa đón nhận tình cảm của Hùng thôi. 18 giờ, Tuyết Anh mang cơm đến thì Hải vẫn còn ở đó. Lúc này y tá đang thay băng cho Hùng, nhìn anh nhíu mày cố chịu cơn đau. Cô nhìn thôi cũng thấy ê cả người. Cô thấy Hải chăm chú nhìn với vẻ thích thú, khẽ đánh anh ấy một cái. Bạn của anh bị thương, sao trông anh vui thế? Em không biết đâu, tên này ngày thường hay ăn hiếp anh lắm đấy. Có dịp thế này phải chứng kiến cho đã. Anh ấy ức hiếp anh thế nào, có thể kể cho tôi nghe không? Tôi thua cậu ta một cái sổ đỏ, một chiếc SH, một bộ bình trà bằng ngọc và nhiều thứ khác nữa. Em biết không, tên này á là tên gian xảo nhất mà tôi từng được biết. Cậu ấy lúc đặt cược đều đưa thứ có giá trị gấp 2 thứ của tôi, thế nên tôi bị lòng tham làm mờ mắt. Cuối cùng thì sao, tôi chẳng đứng thắng được lần nào cả. À được một lần, tôi chỉ thắng được một chiếc vòng trầm, so với những thứ mà tôi đã mất, chẳng thấm vào đâu. Anh Hải, tôi có thắc mắc. Em cứ hỏi. Đã biết anh ấy gian xảo như thế, sao còn chơi với anh ấy làm gì? Hỏi hay lắm. Tại vì lúc trước ấy Hùng cứu mạng của tôi. Ơn cứu mạng sao có thể quên. Với lại ngoại trừ việc tôi thua đồ cậu ấy, bình thường cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi mới được như bây giờ đấy. 10 năm trước, Hải theo anh đi tranh địa bàn bị bọn chúng đánh đuổi. Lúc ấy tôi có việc gần đó, nghe tiếng đánh nhau liền dẫn người ra xem. Theo quy tắc là không được xía vào chuyện của họ, nhưng thấy Hải bị đánh gần như chết đi sống lại, không hiểu sao tôi lại mủi lòng. Đứng bên ngoài hẻm hô lớn có cảnh sát đến, không biết mấy tên kia có tin hay không, nhưng việc đánh đấm, dẫn người đi khỏi đó. Tôi và anh em đi vào con hẻm tối, tiếng thở hổn hển làm tôi xác định được vị trí của Hải. Chỉ có một mình cậu ấy ở đó, là do chạy trốn nhưng không may bị bắt lại. Lúc đưa Hải đến bệnh viện, cậu ấy đã gãy một tay và một chân, đầu bị chấn thương nhẹ và nhiều vết thương khác. Nói chung ấy là rất thảm. Cứ tưởng đi gặp ông bà, ông vải rồi ấy. Nhưng mà ông bà thương nên phù hộ cậu ta được sống cho đến bây giờ đấy. Cứ nói mãi thế này thì cơm cũng sẽ không còn nóng. Tuyết Anh mở hộp bày chúng lên trên bàn. Nào là canh hầm, sườn giam, thịt bò, xào rau củ. Tuy mấy món này không lạ đối với Hùng, nhưng đã thử qua tay nghề của cô thì vị giác không thể cưỡng lại mà tuôn nước bọt. Hải cũng hào hứng nhìn thức ăn. Anh ấy nhỏ giọng đề nghị với cô. Nhìn ngon quá, cho tôi ăn với. Cút về nhà cậu mà ăn. Cậu còn dám tranh cơm với người bệnh, có mặt mũi không? Ăn một tí thì có sao đâu, tôi chỉ thưởng thức chứ không ăn nhiều. Hải biết anh không phải dạng người keo kiệt, nhưng vấn đề là cơm này cho Tuyết Anh nấu, nên anh không muốn chia sẻ mà thôi. Thấy bộ dạng như sủ lông của Hùng, cô bất giác nói. Tôi nấu nhiều thức ăn lắm, nhưng không đủ cơm cho hai người. Anh chạy xuống căng tin mua cơm trắng đi. Nhớ đợi tôi đấy. Được đầu bếp đồng ý cho ăn cơm ké rồi, nên Hải chẳng do dự nữa. Mọi người chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông chạy như bay trên hành lang bệnh viện, vội vã bấm thang máy, vội vã chạy đến căng tin. Không biết có chuyện gì gấp, nhưng ai cũng đều cho rằng Hải sắp chết đói đến nơi rồi. Hải nhanh chóng chạy về phòng bệnh với hộp cơm trắng trên tay. Nhìn khay thịt bò xào rau củ đã hết một nửa, liền biết Hùng sợ anh ấy dành ăn với anh. Hải cười hề hề ngồi xuống, tay không do dự lấy đũa gắp miếng sườn thơm ngon lên cắn một miếng. Wow, ngon nha. Hùng à, có đồ ăn ngon thế này nên chia cho bạn bè một ít. Hùng trừng mắt nhìn Hải, nhưng đột nhiên bị Tuyết Anh vỗ một phát vào sau đầu. Anh ham ăn vừa thôi, tôi nấu không phải ít. Con bé này, em dám đánh tôi. Nhà tôi có việc, về trước nhá. Hải nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, sau đó mất dạng. Cô khó hiểu nhìn theo anh ấy, sau đó nhìn sang Hùng. Chỉ là phát hiện thái độ của anh không đúng lắm. Mày anh nhíu lại, tỏa ra một sự giận dữ có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Vừa rồi không biết cô bị làm sao nữa, vô ý vỗ vào đầu của anh một cái. Giận rồi sao? Hùng đang cố gắng kiềm chế, nhưng dường như không được. Từ trước đến giờ anh ghét nhất khi bị người khác đánh vào đầu. Nhìn cô đang nở một nụ cười nịnh nọt, anh không thể đánh, nhưng phải tìm cách nào đó trừng phạt cô mới được. Không ăn thì tôi đem về, đừng có lãng phí thức ăn và công sức của tôi như vậy. Tôi sẽ giữ em sau. Hay là anh vỗ đầu tôi đi, như vậy là Huệ, em có thể chịu đựng nổi sao? Tôi ra tay không mạnh lắm, anh đừng nói lời đáng sợ như vậy. Không sao, ở đây là bệnh viện, y tá ở bên ngoài, em có chuyện gì thì tôi sẽ kịp thời la lên. Anh Hùng đẹp trai, tha cho tôi lần này được không? Thôi tôi sai rồi, lần sau sẽ không vỗ đầu của anh nữa. Tôi biết anh lợi hại, biết anh mạnh mẽ, lỡ mày không kiềm chế được lực đạo, đầu của tôi biết phải làm sao đây? Được rồi, tha cho em lần này, không có lần sau. Thật sao? Cảm ơn anh ạ. Tuyết Anh cảm ơn rối rít vì thoát được vụ này. Cô định đứng lên thì anh đột ngột kéo tay cô mạnh một cái. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì bị anh hôn lấy hôn để. Anh miết chặt môi cô một cách mạnh mẽ. Đây là trừng phạt dành cho em. Anh quá đáng lắm, tôi không nấu cơm cho anh nữa. Nhà em còn nợ tôi đấy. Tôi mặc kệ, đồ không có liêm sỉ. Nói rồi cô xách túi tức giận bỏ về. Hùng ngồi ở đó nhìn theo hướng đi của cô mà cười ngây ngô, tay sờ lên môi của mình. Khóe miệng của anh sắp ngoác đến tận mang tai rồi. Tâm trạng hôm nay thật vui. Anh nằm xuống giường, gác một tay lên trán mà suy nghĩ. Nếu cô ghét công việc của anh tình nguyện làm công việc khác. Nếu cô không thích bộ dạng hung dữ của anh sẽ vì cô mà trở nên dịu dàng hơn. Nếu cô không thích anh mặt dày một chút để theo đuổi thì có làm sao? Bấy nhiêu đó không đủ để anh từ bỏ. Đối với người trong lòng, chỉ cần có thể được bên nhau, thay đổi một chút có là gì. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.